Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, đệ 1072 chương thế lực bạo tăng. Ta Thường Long Kiếm Tông còn có 6 cái phong vương đứng đầu U Minh Quỷ Chủ cùng 18 cái. Phong vương cao đẳng U Minh Quỷ Chủ không có ký hợp đồng, Thường Long Kiếm Vương giếng hạ hư ngôn. Thành thành thật thật địa đạo, ngàn tâm quỷ vương cũng nói, ta quỷ tông không có ký hợp đồng phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ số lượng liên tương. Đối nhiều, đan đan thị phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ liền có 15 cái. Đến nỗi phong vương đẳng cấp cao U Minh quỷ chủ sao? Ước chừng có 40 cái, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới quỷ tông nội tình như thế thâm hậu. Đầy mặt tươi cười nói, đi, hiện tại liền mang ta ký hợp đồng đi. Ta muốn đem này đó phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ toàn bộ đánh dấu ta dưới trướng, có. Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương hai vị này siêu cấp nội ứng trợ giúp. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Giang Tâm Thành trực hệ thuộc hạ liền lại nhiều 21 cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. Cùng với 58 cái phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ. Thế lực bạo tăng một mảng lớn, hơn nữ âm thầm khống chế Thương Long Kiếm Tông cùng quỷ tông này hai cái âm sát hải xếp hạng trước. 5 siêu cấp thế lực. Thuận lợi mà thu phục Thương Long Kiếm Tông cùng Quỷ Tông về sau. Giang Tâm Thành liền làm Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương tiếp tục trở lại mất đi nơi. Xa xôi bảo hộ vượt giới truyền tống thần trận. Đương nhiên quan trọng nhất mục đích là vì Giang Tâm Thành làm nội ứng. Chờ Giang Tâm Thành tương lai sát nhập mất đi nơi xa xôi kia một ngày. Mấy ngày hậu Giang Tâm Thành về tới Ngân Hà Thánh Cung. Này một chuyến thu hoạch cực kỳ phong phú, làm Giang Tâm Thành vừa lòng thực. Hơn nữa có Thương Long Kiếm Tông cùng Quỷ Tông này hai đại âm sát hải xếp hạng trước 5 siêu cấp thế lực tương trợ, Giang Tâm Thành về sau thu phục khác phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ tốc độ liền lại nhanh rất nhiều. Rốt cuộc Thương Long Kiếm Tông cùng Quỷ Tông giao du rộng lớn, nhận thức rất nhiều phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Giang Tâm Thành chỉ cần làm Thương Long Kiếm Tông cùng Quỷ Tông nho nhỏ mà làm một chút nội ứng, liền có thể nhốt đánh vào rất nhiều siêu cấp thế lực bên trong, thu phục càng nhiều U Minh quỷ chủ. Mà thông qua Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương miêu tả, Giang Tâm Thành đối với vượt giới truyền tống thần trận càng thêm hiểu biết. Thế mới biết lấy chính mình trước mặt thực lực liền lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận đều làm không được, càng đừng nói là phá hư vượt giới truyền tống thần trận. Ngay cả như vậy Giang Tâm Thành cũng không có nhụt chí. Sự thành do người. Hiện giờ hắn đã không đường thối lui, ám dạ quần đảo nhân tộc cùng giang hạ tộc đồng dạng không đường thối lui. Trừ bỏ liều chết một trận chiến không có khác con đường có thể đi. Trừ phi Giang Tâm Thánh nguyện ý vứt bỏ ám dạ quần đảo nhân tộc cùng giang hạ tộc đại bộ phận tộc nhân, đến lúc đó hắn cố nhiên có thể thoát được một mạng. Chính là này đó cùng hắn cùng một nhịp thở mọi người sẽ chết không sai biệt lắm mà ni. Đương nhiên, Giang Tâm Thành cũng có thể hiện tại liền mang theo địa cầu nhất tộc lặng yên không một tiếng động mà rời đi ám dạ quần đảo. Mặc kệ cái này cục diện rối rắm, chính là về sau đâu. Giang Tâm Thành nhưng không nghĩ chính mình cùng giang hạ tộc liền như vậy mất đi ở hẻo lánh địa cầu. Thậm chí chờ tới U Minh quỷ tộc bao vây tiệu trừ. Vô luận là ám dạ quần đảo vô số tu luyện tài nguyên, vẫn là càng cao một tầng tuyệt vọng vực sâu vô số tài nguyên, Giang Tâm Thành đều muốn bắt được tay, mượn dùng này đó tài nguyên nhanh chóng mà tu luyện. bước vào càng cao cảnh giới. Đệ tam bước, thậm chí là đệ tứ bước. Đây là Giang Tâm Thành dã vọng, cũng là hắn không thể không đi nỗ lực phương hướng. Bởi vì Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông còn ở Trầm Miên. Nếu là Giang Tâm Thành không cứu các nàng, nếu không vạn năm chỉ sợ hai cái nữ hài liền phải sinh sôi mà hủ bại. Trong đêm tối quần đảo Giang Tâm Thành còn có quá nhiều ràng buộc, làm hắn vô pháp vỗ vỗ mông rời đi nơi này, tiêu dao mà trở lại địa cầu. Hơn nữa hoàn toàn đóng cửa trùng động, cho nên hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến. Bất quá Giang Tâm Thành cũng đều không phải là toàn vô thắng lợi khả năng. Phải biết rằng Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương phỏng đoán chỉ là căn cứ vào bình thường nhân tộc tu luyện giả thực lực. Chính là Giang Tâm Thành đâu, vô luận là thánh thể, nguyên lực, vẫn là thần hồn chi lực, hắn đều là cùng giai tu luyện giả 484 lần xa xa mà vượt qua Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương tưởng tượng. Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương chỉ là đem Giang Tâm Thành làm như bình thường nhân tộc tu luyện giả suy tính. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ như thế hùng hậu, tổng hợp thực lực như thế kinh thiên động địa. Cho nên bọn họ suy tính ở Giang Tâm Thành trên người cũng không giữ lời. Hơn nữa ở Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương xem ra, ngắn ngủn mấy năm thời gian Giang Tâm Thành khẳng định vô pháp đem trận pháp tu vi đột phá đến thần cấp hạ giai, càng đừng nói là thần cấp trung giai trở lên. Đến nỗi thần cấp thượng giai ẩn nấp bí thuật Giang Tâm Thành cũng không có khả năng có. Chính là Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương lại sẽ không nghĩ đến Giang Tâm Thành còn có thần khí thịnh đường phụ trợ. Thần khí thịnh đường có thể làm Giang Tâm Thành tu luyện trận pháp cùng ẩn nấp chi thuật tốc độ so cùng giai tu luyện giả mau hơn 1000 lần trở lên. Hơn nữa cái này tốc độ còn ở theo thần khí thịnh đường khôi phục không ngừng mà tăng trưởng. Cho nên đối người khác tới nói chỉ có mấy năm thời gian, chính là đối Giang Tâm Thành tới nói lại ít nhất có mấy ngàn năm thời gian. Hơn nữa thần khí thịnh đường vẫn là tốt nhất, đạo sư có thể tùy thời tùy chỗ chỉ đạo Giang Tâm Thành, có thể căn cứ Giang Tâm Thành thân thể lượng thân chế tạo tu luyện kế hoạch. Này không thể nghi ngờ khiến cho Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện ở nguyên bản cơ sở thượng lại tiêu thăng gấp 10 lần trở lên. Mấy vạn năm thời gian, chẳng lẽ còn không đủ Giang Tâm Thành đem trận pháp tu vi tăng lên tới thần cấp trung giai trở lên. Sau, còn có nạc cảo thuật cùng tàng thiên trận, có nhiều như vậy thời gian. Hơn nữa thần khí thịnh đường tập trung sở hữu tài nguyên suy đoán, ít nhất cũng có thể đủ đạt tới thần cấp trung giai trở lên. Hơn nữa Giang Tâm Thành so cùng giai tu luyện giả lợi hại 484 lần tổng hợp thực lực. Mấy năm về sau muốn lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận đều không phải là một kiện không có khả năng sự tình. Thậm chí Giang Tâm Thành còn có thể tìm được phá giải vượt giới truyền tống thần trận phương pháp. Đúng rồi, chỉ cần Giang Tâm Thành có thể đem trận pháp tu vi tăng lên tới thần cấp trung giai trở lên, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ hắn trận pháp tu vi sẽ có thể so với thần cấp thượng giai trận thần, kể từ đó lấy thần cấp thượng giai trận thần thực lực. Liền tính là không có thần cấp tài liệu tương trợ, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ phá rớt vượt giới truyền tống thần trận. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt rốt cuộc xẹt qua một nụ cười. Trong khoảng thời gian này bị Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương nói trong lòng hốt hoảng, tuy rằng biết rõ hai người nói rất đúng. Rốt cuộc này hai người hiện giờ đều đã là hắn nhất trung tâm nô bộc. Giang Tâm Thành một khi xong đời, bọn họ cũng sẽ đi theo xong đời. Cho nên hai người sao lại hại Giang Tâm Thành? Bởi vậy hai người không có một câu nói dối. Nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, Giang Tâm Thành mới như thế thấp thỏm. Thậm chí có một loại mấy năm về sau nhân tộc tất nhiên diệt vong cảm giác. Trong lòng đổ thật sự, chính là hiện giờ cẩn thận nghĩ tới lúc sau mới phát hiện vô luận là Thường Long Kiếm Vương vẫn là Ngàn Tâm Quỷ Vương đô có chút chắc hẳn phải vậy. Bọn họ dùng suy tính người bình thường tộc tu luyện giả phương pháp suy tính Giang Tâm Thành. Lại không biết có thần khí thịnh đường loại này nghịch thiên chí bảo nơi tay Giang Tâm Thành căn. Bản không phải bọn họ có thể suy tính đến tương lai. Mấy năm thời gian đối khắc thần long cảnh tu luyện giả tới nói khả năng liền một đạo thần long thánh văn đều ngưng tụ không ra. Chính là đối Giang Tâm Thành tới nói cũng đã cụm đủ thực lực của hắn phát sinh một lần nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Hết chương.